Phong Thần Châu, chương 841, 841, cái tên này rốt cuộc là quái thai ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chuyện gì thế này? Hồng Quan Vũ lúc này đã không có thời gian suy nghĩ nữa. Hắn ta cảm nhận được sức sống của mình đang dần dần tán loạn, biến mất, lúc này, đến cả thành nữ thiên đạo cũng phải biến đổi sắc mặt. Đứng dậy. Cô ta cứ tưởng Tần Ninh chỉ nói chơi vậy thôi. Tần Ninh mà lộ ra động cơ muốn giết Hồng Quan Vũ thì cô ta sẽ ngăn lại ngay. Cảnh giới thiên võ bảy biến. Cô ta có thực lực này. Nhưng hiện giờ, Tần Ninh đã trực tiếp giết chết Hồng Quan Vũ một cách vô thanh vô tức. Cô ta muốn ngăn cản cũng không được. Tần Ninh, người quá làm càn. Lúc này, Yên Thăng Tinh của Thất Tinh Cung trầm giọng quát lên. Hồng Quan Vũ là vị hôn phu của em gái ta. Ngươi dám giết hắn ta là muốn chết sao? Yên Thăng Tinh bước ra. Giải phóng khí thế cảnh giới địa võ tầng 8. Nói nhiều quá. Tần Ninh vẫn không di chuyển. Đứng yên tại chỗ. Một tầng sấm sét nhàn nhạt bao phủ toàn thân. Yên Thăng Tinh vung quyền tấn công. Tần Ninh trực tiếp đá ra. Cú đá này kết hợp với âm dương ly hợp kim thể cùng ngọc lôi thể tầng 1. Ẩn chứa khí kim duệ, sức mạnh sấm sét cực kỳ bá đạo. Oanh, trong giây phút, một tiếng nổ vang lên. Hai người vừa chạm vào liền tách ra. Yên Thăng Tinh hơi thay đổi sắc mặt, lảo đảo rút lui liên tục, nhưng Tần Ninh vẫn đứng yên tại chỗ, đi bộ từng bước, nhìn hắn ta cười nhạt. Tần Ninh, không sao. Yên Thăng Tinh giận dữ vô cùng. Hắn ta đường đường là cảnh giới địa võ tầng 8. Thế mà không giết được Tần Ninh. Hắn ta cũng không phải Hồng Quan Vũ tu hành phi hồng quyết. Vậy mà cũng không làm gì được Tần Ninh. Cái tên này rốt cuộc là quái thai ở đâu? Nhất thời, sắc mặt mọi người liền thay đổi. Tần Ninh cũng không di chuyển nữa. Thất Tinh Cung ngươi truyền thừa không dễ. Tên nhóc nhà ngươi đừng vì kích động mà chôn vùi truyền thừa của Thất Tinh Cung. Lời này nói ra, tất cả náo động, cách chương.